ông ta sẽ chặt hết tất cả các ngón tay của Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo thúc giục cô. Nghe thấy điều này, Lý Tử Nhiễm lập tức cầm thẻ khách sạn, lao ra ngoài. Tất cả những chuyện này, đều do Tiêu Thiên Long sắp đặt. Anh ta đưa ra ngân phiếu 300 triệu. Đối với anh ta, chẳng có gì mất mát cả. Sau khi tám ngân phiếu 300 triệu được giao cho Vương Lão Bát, nó đương nhiên sẽ trở về tay anh ta. Đó chính là, không tốn một xu nào, vừa có thể biến Diệp Quân Lâm thành tàn phế, vừa chiếm được Lý Tử Nhiễm. Quả là một phi vụ làm ăn lợi ích tuyệt đối. Mang theo cảm giác lo lắng, Lý Tử Nhiễm cuối cùng cũng đến khách sạn. Cô ấy biết điều này có nghĩa là gì, nhưng bây giờ mục đích chính là nhanh chóng trả lại tiền để Diệp Quân Lâm bớt đau khổ. Khi đến phòng Tổng thống được chỉ định, Lý Tử Nhiễm hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào. Một người đàn ông đứng trước khung cửa số lớn kiểu Pháp trong phòng khách. Nhìn từ đằng sau, Lý Tử Nhiễm cảm thấy người này rất quen. Khi anh ta vừa quay lại, Lý Tử Nhiễm lập tức choáng váng. Tiêu Thiên Long, hóa ra là anh, Lý Tử Nhiễm hỏi bằng giọng hốt hoảng. Tuy không biết người này là ai, nhưng cô không hề nghi ngờ Tiêu Thiên Long, vì đã 6 năm nay, anh ta không hề quấy rầy cô. Nếu anh ta vẫn còn muốn cô, nhẽ ra nên hành động từ lâu rồi mới đúng. Tiêu Thiên Long đeo kính gọng vàng, nhìn thấu tâm tư của Lý Tử Nhiễm, cười nói, trong lòng của cô, có phải đang thắc mắc vì sao 6 năm qua tôi không tìm cô? Lý Tử Nhiễm lập tức gật đầu. Thực ra, tôi đã không ngừng theo dõi cô suốt 6 năm qua. Tôi thực muốn xem cô có thể tồn tại được bao lâu. Không ngờ bạn thực sự có thể sống tốt được tới 6 năm. Tiêu Thiên Long chế nhạo. Lý Tử Nhiễm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền nói, chính anh là người đã bày ra tất cả những chuyện này. Là anh gài bẫy ba tôi. Tiêu Thiên Long cười, làm sao có thể nói như vậy được. Không ai ép ông ta đánh bạc. Anh đúng là không biết xấu hổ. Lý Tử Nhiễm tức giận nói. Lý Tử Nhiễm, từ bỏ trái tim của mình đi. Cô và Diệp Quân Lâm nên nghĩ đến điều này khi hai người gặp tôi trong kiếp này. Tôi đã có thể tiêu diệt cô 6 năm trước, và bây giờ tôi vẫn có thể làm điều đó. Tiêu Thiên Long cười ghê rợn. Lý Tử Nhiễm như bị sét đánh. Nhìn Tiêu Thiên Long hoài nghỉ anh. Anh đã bắt đầu từ 6 năm trước. Tiêu Thiên Long cười nói, bằng không, cô cho rằng với thực lực của nhà họ Diệp, có thể hạ gục Diệp Quân Lâm ư. Nghe được điều này, Lý Tử Nhiễm gần như phát điên. Lý Tử Nhiễm, bây giờ tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất, nằm xuống giường, cởi đồ ra. Thứ hai, cô cứ thế rời đi, nhưng Diệp Quân Lâm sẽ rất khổ sở. Ngón tay của anh ta, đương nhiên sẽ bị chặt đứt. Cuối cùng, có lẽ sẽ là đẩy anh ta từ sân thượng xuống. Khóe miệng của Tiêu Thiên Long vẽ lên một nụ cười tàn nhẫn. Mục tiêu của anh ta đã sắp đạt được rồi. Hại Diệp Quân Lâm đến chết, khiến Lý Tử Nhiễm ngoan ngoãn tự nguyện lên giường. Lý Tử Nhiễm hoàn toàn choáng váng. Bây giờ cô đã hiểu, mọi thứ đều do Tiêu Thiên Long thiết kế. Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể nghe lời Tiêu Thiên Long. Nếu không... Diệp Quân Lâm không chỉ phải chịu cảnh tàn tật cả đời, mà còn có thể bị mất mạng. Chương 113 ngân phiếu. Cùng lúc đó, sau khi Lý Tử Nhiễm có mặt tại khách sạn, Lý Thiên Hạo nhận được tin ông đã có thể sử dụng tấm ngân phiếu. Lý Văn Uyên lập tức đưa Lý Thiên Hạo tới sòng bạc ngầm. Vừa bước vào, cả hai đã lập tức choáng váng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang từ tầng 2 bước xuống. Điều đáng chú ý nhất, đó là nhìn anh rất khỏe mạnh. Toàn thân anh rất sạch sẽ, không hề có lấy một vết máu. Hai người lập tức chú ý vào bàn tay của Diệp Quân Lâm. Tất cả đều nguyên vẹn, không thiếu một ngón nào. Trong video, họ đã thấy ngón tay của Diệp Quân Lâm bị chặt đứt. Trong khi họ vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn, Diệp Quân Lâm đã bước tới trước mặt họ. Hai người đã đến rồi ư? Diệp Quân Lâm nhìn thấy tám ngân phiếu, liền cầm lấy nó và xem xét một cách cẩn thận. Anh đã có một dự cảm không lành. Cậu không sao chứ? Không phải ngón tay của cậu đã bị chặt rồi sao? Lý Văn Uyên nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó hiểu, ấp úng hỏi. Diệp Quân Lâm phớt lờ họ và đột nhiên lên giọng, tấm ngân phiếu này là thế nào? Cái này, Lý Văn Uyên do dự. Nói mau, Diệp Quân Lâm đột nhiên gầm lên. Một hơi thở cuồng bạo toát ra từ cơ thể anh, khiến Lý Văn Uyên cảm thấy hơi thở của mình như thắt lại. Cảm giác như cỗ đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt của Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên kinh hãi, liền nói, khách sạn Sheraton trên phố Vạn Thịnh. Lý Tử Nhiễm đã tới đó. Diệp Quân Lâm liền hỏi, đã bao lâu rồi?

Ai đã làm chuyện này? Bất kể là ai, hiện tại chúng ta phải cứu cậu chủ trước. Tên khốn kiếp nào dám động đến cậu chủ nhà họ Tiêu ở Tô Hàng. Lý Tử Nhiễm cũng biết rằng lần này họ đã gặp phải một mối nguy lớn. Cô biết rõ thân phận của Tiêu Thiên Long, đó là người thừa kế của gia tộc họ Tiêu vô cùng giàu có. Chưa kể tài sản hàng chục tỷ, họ có rất nhiều các mối liên hệ thuộc giới quân sự, chính trị, kinh doanh. Đó là đại gia Tô Hàng thứ thiệt. So với nhà họ Tiêu, họ Lý nhà cô chỉ nhỏ như con kiến. Cũng may là cô phản ứng nhanh, nếu không Tiểu Thiên Long nhất định sẽ bị giết. Trong trường hợp đó, hậu quả nhất định còn nghiêm trọng hơn. Sau khi về đến nhà, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn cô, không nói gì. Sau khi trở về nhà, ai nấy đều nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khó tin, ở đó đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không làm khó cậu sao? Giấy chứng nhận bất động sản đâu rồi? Diệp Quân Lâm liền lấy tờ giấy vay nợ ra và xé nó trước mặt mọi người. Chuyện này đã giải quyết xong, mọi người không cần lo lắng nữa. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả, chuyện xảy ra như thế nào? Khuôn mặt của Lý Văn Uyên nhìn rất bất thường, đột nhiên lên tiếng. Lý Tử Nhiễm cũng phát hiện rằng Diệp Quân Lâm vẫn bình an vô sự, không hề bị xây xát gì. Tôi chỉ điều tra một chút, liền có thể lấy lại được giấy tờ. Cũng không gặp khó khăn gì. Sau khi tìm ra manh mối, tôi đã gọi cảnh sát. Bây giờ sòng bạc ngầm đó có lẽ cũng đã được xử lý rồi. Diệp Quân Lâm bình thản trả lời. Ngay sau đó, cảnh sát gọi điện tới. Sòng bạc ngầm đã được giải quyết. Vụ việc của Lý Văn Uyên cũng được phát hiện là có sự gian lận của chủ sòng bạc và một số người có mặt tại đó. Tất cả các nghi phạm đã bị bắt, đồng thời trả lại 70 nhân dân tệ mà Lý Văn Uyên đã đánh mất. Lý Văn Uyên kích động ôm Diệp Quân Lâm, con rể tốt của ta, con thật là tài giỏi. Loại chuyện này mà con cũng có thể giải quyết được. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm có chút hữu dụng. Còn Triệu Nhã Lan thì khóc lên vì sung sướng. Cả nhà họ Lý đều khâm phục khả năng của Diệp Quân Lâm. Chỉ có Lý Tử Nhiễm là không vui nổi. Trên mặt cô thoáng chút lo lắng. Cô biết rằng nhà họ Tiêu sẽ không dễ dàng để họ thoát khỏi sự việc lần này. Chương 115 khó khăn lại tới Huyền. Cơn sóng dữ này còn chưa lắng xuống, cơn sóng dữ khác đã lại mãnh liệt xô tới. Theo quan điểm của Lý Tử Nhiễm, xúc phạm gia đình họ Tiêu còn nguy hiểm hơn cả cuộc khủng hoảng này. Động tới nhà họ Tiêu chính là làm cho họ Lý bị tiêu diệt. Sau khi Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm trở về Hoa Viên Phương Đông, cô ấy đã nói với Diệp Quân Lâm về nỗi lo lắng của mình. Anh biết rồi. Diệp Quân Lâm chỉ khẽ gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Nhà họ Tiêu sẽ sớm biết chuyện thôi. Lý Tử Nhiễm thoáng tức giận vì lo lắng. Nhưng Diệp Quân Lâm chỉ mỉm cười, em đừng lo, đã có anh ở đây rồi. Nếu là trước đây khi nghe Diệp Quân Lâm nói điều này, Lý Tử Nhiễm chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hôm nay, cảnh tượng Diệp Quân Lâm từ cửa sổ xông vào vẫn luôn in sâu trong tâm trí cô. Nó khiến cô cảm thấy rất an toàn. Lý Tử Nhiễm không sợ nữa, chỉ cần có Diệp Quân Lâm, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thời gian dần trôi về đêm, khi Lý Tử Nhiễm nằm đọc tin tức, cô liền thấy một tin rất thú vị được nhiều người chứng kiến trên đường phố Tô Hàng. Một chiếc trực thăng quân sự xuất hiện trên quảng trường, một nam thanh niên đã lên nó và rời đi. Lý Tử Nhiễm liền liên kết sự xuất hiện kỳ lạ của chiếc trực thăng với hành động liều lĩnh của Diệp Quân Lâm. Mặc dù bức ảnh chụp lại không được rõ ràng, nhưng phần lưng của người đó thực sự rất giống Diệp Quân Lâm chồng cô. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thực sự đã đáp trực thăng lên tầng 30 của khách sạn Sheraton và đột nhập vào từ cửa sổ? Điều đó cũng có thể lắm. Nếu không, cô không còn cách nào để giải thích việc Diệp Quân Lâm đột nhập từ tầng 3. Không khi nào có thời gian. Nhất định cô sẽ tìm nhân chứng, để xem người trên máy bay có thực là Diệp Quân Lâm hay không. Biệt thự Kim Long trên núi Tô Hàng, chiếm diện tích 800 mẫu Anh và là một biệt thự trên núi cao cấp hàng đầu. Đây là gia sản của nhà họ Tiêu danh gia vọng tộc. Nhưng đêm nay, cả nhà họ đều không còn chút tâm trí nào để nghĩ về bất cứ điều gì, ngoài việc người thừa kế của gia tộc, Tiêu Thiên Long bị đánh trọng thương, vẫn chưa thể tỉnh lại. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều rất tức giận. Ông nội của Tiêu Thiên Long, Tiêu Quốc Phổ, nhìn cơ thể đáng thương của cháu mình, toàn thân toát ra tức giận, cuồn cuộn như lửa thiêu. Những người còn lại len lén nhìn ông, ai nấy đều có chút sợ hãi Tiêu Quốc Phổ đã từng chiến đấu trên chiến trường, tuy đã về hưu từ lâu nhưng khí chất của ông vẫn còn nguyên vẹn. Trong những năm cuối cùng phục vụ quân đội, Tiêu Quốc Phổ đã là một người hướng dẫn tài giỏi, dạy được một lượng lớn những nhân vật ưu tú. Tất cả các quân khu lớn đều có học trò của ông đảm nhận các vị trí quan trọng. Có thể kể đến như Thẩm Hiếu Huy, hiện đứng đầu trung đoàn gang thép của quân khu Tô Hàng. Trong những năm qua, Thẩm Thiếu Huy đã giúp đỡ nhà họ Tiêu rất nhiều. Ngoài thực lực của bản thân, khả năng khiến nhà họ Tiêu đạt được tới vị trí đáng mơ ước hiện nay, chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ mà Tiêu Quốc Phổ xây dựng được trong quá khứ, bao trùm cả giới quân sự, chính trị và kinh tế. Chỉ cần Tiêu Quốc Phổ nói một câu, tất cả học sinh của ông sẽ nhanh chóng có mặt. Tiêu Quốc Phổ lạnh lùng nói, là ai làm? Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hiền lành, chính là Tiêu Nhược Nguyên, bố của Tiêu Thiên Long, vội bước tới. Ba, là Diệp Quân Lâm. Thiên Long bị anh ta đánh vì đã động tới Lý Tử Nhiễm ở khách sạn. Nhưng ván đề rắc rối hơn là, có một sòng bạc ngầm nào đó đã bị bắt, bọn chúng đều thú nhận là do Thiên Long nhà ta đứng đầu. Điều này quả thực nghiêm trọng. Khuôn mặt của Tiêu Nhược Nguyên vô cùng ảm đạm khi nói ra điều này. Sắc mặt Tiêu Quốc Phổ liền trở nên u ám, ông nói, sòng bạc ngầm đó thực sự là do Thiên Long mở ra sao? Tiêu Nhược Nguyên gật đầu, đúng vậy, lão Vũ của đội điều tra hình sự vừa gọi điện xác nhận. Cục trưởng Phó Học Kiêm cũng nói, nếu chúng ta muốn đối phó với Diệp Quân Lâm thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn. Tên Vũ Phi đó nói sao? Tiêu Quốc Phổ hỏi. Họ cũng biết về việc Thiên Long bị đánh. Nhưng họ thuyết phục chúng ta bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhược Nguyên thở dài trả lời. Tiêu Quốc Phổ không khỏi chép miệng, sắp tới là lễ kỷ niệm 40 năm của tập đoàn nhà ta rồi. Chuyện xảy ra vào lúc này thật không hay chút nào, ảnh hưởng quá lớn. Chương 116 Chu Vũ Đồng cùng Thái Chiến. Nhưng ông ta lập tức đổi lời, nhưng cháu tôi bị đánh thế này, chuyện này làm sao mà có thể nuốt trôi được. Người khác đề nghị, gia chủ, lễ kỷ niệm sắp đến rồi. Khi lễ kỷ niệm kết thúc, chúng ta hãy tiến hành xử lý Diệp Quân Lâm một lần nữa. Tiêu Quốc Phổ lạnh lùng nói, được rồi, để nhãi con Diệp Quân Lâm này nhảy nhót thêm vài ngày nữa, sau đó dù lai lịch hay khả năng của hắn ra sao thì hắn cũng phải chết. Nghĩ đến đây là nghĩ như thế nào, Tiêu Quốc Phổ liền vội ra lệnh, thông báo cho học sinh của ta, cho bọn chúng tới dự lễ. Nghe đến đây, ai nấy đều phấn khởi. Một số sinh viên của Tiêu Quốc Phổ đang ở trong khu vực quân sự và một số theo chính trị. Về tuổi tác, họ vừa tầm 30 hoặc 40 tuổi, ai cũng đều có chức vụ rất cao, mọi người đều giống như Thẩm Hiếu Huy, ở một vị trí cao. Hàng chục người như thế đều cùng nhau tham gia lễ kỷ niệm. Tất cả đều có mặt đông đủ, ngay cả Tiêu gia giàu có cũng cần sự hỗ trợ của một lực lượng lớn như vậy. Trong vài ngày sau, điều mà Lý Tử Nhiễm lo lắng lại không xảy ra. Cô thấy khó hiểu. Cô có tình lôi kéo các bạn cùng lớp để tìm hiểu và hỏi han mọi chuyện. Biết rằng sòng bạc do Tiêu Thiên Long mở, Tiêu gia chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện. Lý Tử Nhiễm mỉm cười, thảo nào Vương gia tự tin như vậy, bởi vì họ biết rõ nhà họ Tiêu không dám lên tiếng. Trên thực tế, Diệp Quân Lâm thậm chí còn không biết. Anh vẫn đang chờ đợi sự trả thù từ Tiêu gia. Khi Thanh Long nói với anh ta về điều này, Diệp Quân Lâm rất ngạc nhiên. Thanh Long nói, nghe nói một tuần sau, nhà họ Tiêu sẽ có đại lễ kỷ niệm 40 năm thương hội, ước chừng sẽ có động tác xấu gì, tạm thời thì họ không làm gì được anh. Nụ cười của Diệp Quân Lâm hằn sâu trên khóe môi, nụ cười đầy ân ý, lễ kỷ niệm 40 năm thương nghiệp. Tốt lắm, lúc đó tôi cũng sẽ tham dự và tặng cho nhà họ Tiêu một món quà lớn. Họ Tiêu phải bị tiêu diệt. Trước đây, không chỉ có Tiêu Thiên Long là người lên kế hoạch mà cả gia đình họ Tiêu cũng giúp sức cho việc này. Thanh Long nói, nhân tiện, tướng quân, thứ mà ngài yêu cầu tôi kiểm tra đã được tìm thấy. Lúc đầu, công nghệ cốt lõi về y học và công nghệ của tập đoàn Diệp Thị chỉ do nhà Tiêu làm chủ một phần. Các công nghệ cốt lõi khác đã biến mất, nhưng vẫn có sản phẩm thay thế trên thị trường. Cảm phục trước vụ việc của Tiêu Thiên Long, Diệp Quân Lâm cảm thấy trước đây không chỉ có nhà họ Tiêu nhắm vào anh, mà có lẽ còn có những thế lực khác. Tập đoàn Diệp Thị do Diệp Quân Lâm thành lập chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực y học và công nghệ. Khi đó, anh đi một đường quật khởi, nhảy vào thị trường này có lẽ đã đụng đến món bánh của nhiều người Tô Hàng. Đặc biệt, công nghệ cốt lõi do nhóm của anh ấy phát triển đơn giản là đáng sợ, khiến Diệp Thị có giá trị hàng tỷ đồng trong một năm. Có rất nhiều người thèm muốn công nghệ cốt lõi của Vương gia. Nhiều người muốn thoát khỏi anh ta hơn. Vì vậy, Diệp Quân Lâm đã yêu cầu Thanh Long tìm ra người sở hữu công nghệ cốt lõi. Tiêu gia chỉ làm chủ được một phần, những người khác cũng tham gia. Diệp Quân Lâm ra lệnh, tiếp tục kiểm tra dựa trên các sản phẩm trực tuyến đó. Cho dù Tô Hàng bị đảo lộn, hắn cũng sẽ báo thù. Những ngày gần đây, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đối xử rất tốt với Diệp Quân Lâm. Có lẽ đó đều xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Sau khi nhìn qua khuôn mặt của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm liền không quan tâm đến. Sau khi Diệp Quân Lâm trở về nhà vào buổi tối, Tiểu Tần cũng đến, anh dễ nói cho ngươi một chuyện vui vẻ. Tiểu Tần mỉm cười. Diệp Quân Lâm tỏ vẻ khó hiểu, chuyện vui gì vậy? Em sắp kết hôn à? À, em còn không có bạn trai, gả cho ai? Tiểu Tần nói, không quên nhìn Lý Tử Nhiễm, có ý nghĩ gì đó. Diệp Quân Lâm hỏi, có chuyện gì vui chứ? Nói đi. Chương 117 Chu Vũ Đồng và Thái Chiến. Tiểu Tần mỉm cười, cố ý bán tín bán nghi. Lý Tử Nhiễm cho biết, hai ngôi sao yêu thích của Tiểu Tần đang đến Tô Hàng. Con bé nhắc đi nhắc lại cả đêm rồi. Tiểu Tần trừng mắt, chị họ, sao lại nói lung tung? Nghe vậy, Diệp Quân Lâm nhíu mày, thật vậy sao? Tiểu Tần tự hào gật đầu, đúng vậy, nam thần nữ thần của em đang đến đây, đây không phải là một chuyện đáng vui sao? Ồ, Diệp Quân Lâm quay người rời đi. Tiểu Tần đuổi theo, anh dễ, sao anh khó chịu? Một người thì đẹp gái, người kia thì đẹp trai. Đây, cho anh xem ảnh. Đây là Chu Vũ Đồng, cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy còn hát rất hay. Và là ngôi sao nữ nóng bỏng nhất. Tiểu Tần giơ điện thoại lên cho Diệp Quân Lâm xem. Diệp Quân Lâm liếc nhìn sang một cái, thật là tầm thường, kém xa so với chị gái em. Còn nam thần Thái Chiến của em, anh ấy có đẹp trai không? Diệp Quân Lâm đẩy Tiêu Tần ra và đóng cửa lại. Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều. Chu Vũ Đồng và Thái Chiến ý đôi với những ngôi sao này, Diệp Quân Lâm không hề quan tâm đến một chút nào. Bảo vệ đất nước, giành lấy vinh quang cho đất nước, chính họ đã hy sinh và đổ máu mãi mãi. Nhưng chính những ngôi sao diễn viên này mới được hưởng vinh dự, đặc ân. Anh trai của anh đã chết vì tổ quốc và bỏ xác anh nơi hoang vu, không ai biết. Nhưng những nam diễn viên này thì được yêu mến và quan tâm. Hắn bị gãy ngón tay khi đang quay một cảnh mà hàng chục triệu người xót xa. Cùng lúc trả lời câu đó không ai hỏi thăm xem mộ đại tướng nằm ở nơi đâu, chuyện gia đình của nam diễn viên thì được cả thế giới biết đến. Vì những chuyện này mà Diệp Quân Lâm không thích bất kỳ ngôi sao nào. Ngoài phòng, Tiêu Tần lại đến quấy rối Lý Tử Nhiễm. Chị họ, chị có biết không, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập nhà họ Tiêu, họ sẽ đặc biệt mời người nổi tiếng đến tham dự. Bác nói, đến lúc đó có thể trực tiếp gặp nữ thần và nam thần của em rồi. Lý Tử Nhiễm đáp lại một cách lơ đễnh, ò ò. Em còn được mời thêm vài người bạn nữa đến dự lễ kỷ niệm. Chị và anh dễ em sẽ đi cùng em nhé. Tiêu Tần trông rất thích thú. Lý Tử Nhiễm đồng ý, được rồi, chúng ta cùng đi. Ngày hôm sau, ngay khi Lý Tử Nhiễm rảnh rỗi, cô và Diệp Quân Lâm đã cùng Tiêu Tần đi mua sắm. Sau khi ghé thăm liên tiếp một số trung tâm mua sắm, Tiêu Tần và Lý Tử Nhiễm không mua được bất kỳ thứ đồ nào. Ngược lại bên kia, thật đáng thương cho Diệp tướng quân. Đi mua sắm với một người phụ nữ thực sự còn mệt hơn giết chết kẻ thù trên chiến trường. Vào buổi trưa, Diệp Quân Lâm có ý kiến và quyết định không tiếp tục đi mua sắm nữa. Ăn trước đã, nếu không anh sẽ không đi đâu nữa hết. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm cứng đầu nên Tiêu Tần và Lý Tử Nhiễm chỉ có thể đồng ý đi ăn trước. Trung tâm Tô Hàng ở phía trước, mau chóng đến đấy thôi. Diệp Quân Lâm thực sự rất mệt mỏi. Khi đến trung tâm Tô Hàng, hắn lại không ngờ rằng lượng người nơi đây lại đông gấp mấy lần ngày thường. Nhiều người còn mặc đồng phục và cầm trên tay những chiếc lightstick hay thứ gì. Mọi người cùng đổ dồn về một hướng. Nhìn thấy những người này, Tiêu Tần ngây ngắn cả người. Trời ơi, chính là nữ thần của tôi đây. Hóa ra hôm nay họ đang sinh hoạt tại trung tâm Tô Châu Hàng Châu. Tiêu Tần kéo Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm về phía trước. Phía trước có thang máy nên Diệp Quân Lâm không nói gì. Sau khi đến trung tâm khu mua sắm, Diệp Quân Lâm mới biết nó khủng khiếp đến như thế nào. Còn một chặng phía trước, nơi các ngôi sao sẽ xuất hiện sau một thời gian nữa. Có rất nhiều người đứng sau sân khấu, nơi có các ngôi sao. Đó là các ngôi sao đình đám Chu Vũ Đồng và Thái Chiến. Tất nhiên là còn có nhiều ngôi sao khác. Mọi người đều có mặt ở đây để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập doanh nghiệp Tiêu gia. Nhưng trước đó, họ còn tham gia vào một số hoạt động kinh doanh và kiếm một số tiền nhanh chóng. Điều đáng sợ là có hàng nghìn người bao vây xung quanh sân khấu. Chương 118 fan hâm mộ. Không chỉ có như thế, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng thẳng đến 10 tầng đều có người vây quanh ở hàng bảo vệ bên cạnh. Diệp Quân Lâm không thể tưởng tượng nổi, số lượng người hâm mộ này lên đến hàng nghìn người đúng không? Người hâm mộ hô vang tên thần tượng, giống như là tín đồ đều đã bị tẩy não. Tiêu Thắm sau cũng đi vào, tham gia đám người đó. Chừng 100 nhân viên an ninh canh gác xung quanh sân khấu, giữa đám người hâm mộ đó ở bên ngoài. Xung quanh sân khấu lại có một giải phân cách được kéo lên. Thoạt nhìn cũng ra hình thù đó chứ. Anh không muốn thấy cái loại trường hợp này. Anh khó chịu, trực tiếp kéo Lý Tử Nhiễm đi tới cửa thang máy. Đúng rồi, Tiêu Thắm đâu? Chớp mắt cái đã không thấy Tiêu Thắm đâu nữa. Tiêu Thắm nói là sẽ đi gặp Nam Thần Tượng, để chúng ta ăn cơm, lát sau sẽ gặp lại. Lý Tử Nhiễm nói, được rồi. Hai người đi thẳng về phía trước, vừa lúc muốn tiến vào thang máy thì bị nhân viên an ninh ngăn lại. Không được, hai người không thể sử dụng thang máy. Nhân viên an ninh này vươn tay ra, lạnh lùng nói. Diệp Quân Lâm cau mày, vì sao? Hôm nay, chỉ nhân viên và đoàn minh tinh được sử dụng thang máy. Người ngoài không được sử dụng. Nhân viên này giải thích. Anh cười lạnh, hỏi, vậy nói đoàn minh tinh thì có đặc quyền phải không? Đúng. Để đảm bảo sự an toàn của các minh tinh, các người không được dùng thang máy. Nhân viên lạnh lẽo nói. Đi thôi, ta đi xem thang cuốn thế nào vậy. Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm đi về phía thang cuốn, kết quả ý hệt, đều bị nhân viên an ninh chặn lại. Lý do cũng giống nhau, vì sự an toàn của minh tinh, nhân viên không được sử dụng. Anh ngẩng đầu lên, thấy mọi thang cuốn, từ tầng 1 đến tầng 10 đều thiết lập bảo vệ. Lúc này, Lý Tử Nhiễm nhận điện thoại công việc, rời đi. Anh đành đi ăn một mình. Nhân viên chỉ sang phía đối diện nói, khu vực bên đó tách biệt với bên này, thang cuốn có thể dùng được. Anh nhìn lướt qua khu vực sân khấu, nhìn đến vị trí thang máy đối diện. Không để ý xung quanh, Diệp Quân Lâm thong dong, anh trực tiếp vượt qua giải phân cách trước sân khấu. Đang làm gì thế? Đứng lại cho tôi. Thoáng cái, hơn một chục nhân viên bảo vệ lao đến, nhìn chằm chằm vào anh, tay sờ vào dùi cui điện sau lưng. Diệp Quân Lâm cười cười, đừng căng thẳng, tôi chỉ đến chỗ thang máy thôi, cam đoan không ảnh hưởng tới mấy người. Một nhân viên cả giận, nói, về, nơi này chính là cắm đi qua, không thấy giải phân cách hay sao? Hôm nay tới đây đều là các minh tinh hạng nhất, có sơ suất gì anh gánh tội được sao? Một nhân viên trách móc, hỏi. Anh cười lạnh, trung tâm thương mại không phải là nơi công cộng sao? Không cho người qua, vô lý. Bình thường thì được, hiện tại thì không. Nhân viên lạnh lùng nói. Các người đang chiếm đoạt tài sản công cộng đấy. Ở đây người nổi tiếng thì có đặc quyền sao? Sao không cho người khác đi qua? Diệp Quân Lâm hạ giọng, hỏi. Đúng, chính là có đặc quyền. Bọn họ lên sân khấu một phút kiếm được hơn 1.000 vạn, đây chính là đặc quyền. Nhân viên nói, nếu tôi muốn đi qua thì sao? Nơi này đều thiết lập quân bảo vệ, anh thử xem. Lại thêm một chục nhân viên bảo vệ đến, tổng cộng hơn 30 người đang nhìn chằm chằm vào người anh. Diệp Quân Lâm nhếch khóe miệng, cười độc địa tốt, thiết lập quân hả? Anh cầm điện thoại lên, bấm số, Kỳ Lân, đưa quân đội đến trung tâm Tô Hàng. Tôi muốn thiết lập quân ở nơi này. Chương 119 giới nghiêm. Không phải chỉ là giới nghiêm thôi sao? Làm gì có gì mà vui vậy? Còn nữa các ngươi như vậy sao có thể coi là giờ giới nghiêm? Ta cho các ngươi nhìn xem chân chính giới nghiêm là như thế nào. Anh thật sự là tức giận rồi. Bằng không cũng sẽ không đi gọi cho Lý Lân đi. Nhìn đến anh có làm ra vẻ mình đang tuân thủ giới nghiêm. Nhóm bảo an đều nở nụ cười. Này các ngươi điên hết rồi sao? Còn muốn kêu bộ đội đến giới nghiêm nơi này? Nghĩ đến chính mình là ai a? Là thượng tá lớn ở quân khu. Người có giỏi cũng giới nghiêm cho ta nhìn xem. Bên này động tĩnh lớn, rất nhanh khiến các dàn sao đều chú ý. Mấy người đại diện của các sao đến hỏi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa người đi sang hỏi lại là Tô Nguyệt, cô đại diện cho nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay Chu Vũ Đồng, nên lời nói của cô rất có trọng lượng. Người đại diện của kim bài cao cấp trong giới giải trí hiện nay. Sự kiện lần này cũng do cô toàn quyền sắp xếp. Nói cách khác, hoạt động hôm nay do cô quyết định. Ánh mắt Tô Nguyệt lạnh lẽo nhìn Diệp Quân Lâm, anh làm sao thế hả? Không thấy nơi này giới nghiêm sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, ai cho cô quyền giới nghiêm này? Bị Diệp Quân Lâm hỏi vậy, Tô Nguyệt ngây ngắn cả người,

Ai nấy tò mò vô cùng, không hiểu chuyện lớn gì đang diễn ra. Trung tâm Tô Hàng lại bị phong tỏa. Một trong số những máy bay trực thăng đó, có một binh sĩ đang ngồi làm việc với cái máy vi tính. Anh rất nhanh xâm nhập, hơn nữa khống chế hệ thống trung tâm Tô Hàng. Mặc dù bên ngoài máy bay trực thăng đang phát lệnh cảnh cáo, nhưng ở bên trong trung tâm Tô Hàng thì không nghe được. Thái chiến, Tô Nguyệt còn cười lời của Diệp Quân Lâm, anh không phải muốn phong tỏa nơi này sao? Người của anh đâu? Thật là chọc người khác cười mà. Dẹt dẹt dẹt. Nhưng vào lúc này, radio nội bộ của trung tâm phát ra âm thanh lớn, khiến cho mọi người dừng lại hết thảy động tác, nhìn về phía giữa không gian. Tất cả mọi người chú ý, tôi là đội trưởng Vương Dã của quân khu Tô Hàng, bộ đội đặc chủng Kỳ Lân. Bây giờ tôi tiến hành phong tỏa trung tâm Tô Hàng, xin mọi người phối hợp làm việc với chúng tôi. Giọng nói trong loa phóng thanh lặp ơi lặp lại. Không đợi mọi người kịp khiếp sợ, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân đều đều tiến tới. Huýt huýt huýt, mọi người quay đầu nhìn lại. Bất ngờ thấy một đoàn máy tên lính vũ trang đầy đủ lừng lững đi tới. 10 người một tổ, ước chừng mấy chục tổ, từ 4 phương 8 hướng xuống lại đi đến. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Những người bảo vệ nọ không kịp phản ứng, toàn bộ bị đè ngã xuống đất. Đáng sợ hơn là trên tầng cao, bất ngờ thấy từng vị binh lính từ trên trời nhảy xuống, quanh người quấn dây. Hóa ra, bọn họ là từ trên trần trung tâm Tô Hàng mà tấn công vào. Những người bảo vệ của các tầng lầu khác cũng đồng loạt bị khống chế. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.